Thì đến đây thì ông A Nan với bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con nhờ từ bi dạy bảo vô thượng của Đức Như Lai mà tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Song đối với những người tu hành trong đời mà pháp, muốn kiến lập đạo tràng phải kiết giới thế nào để phù hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Tức là đây là ngài A Nan, ngài hỏi về cách thức kiết giới, kiến lập đạo tràng cho đời mà pháp vì sao, để gọi là cho nó gọi là đúng cái pháp tắc đó. Thì đây Phật bảo ông A Nan, nếu ở trong đời mạt pháp người muốn lập đạo tràng, trước phải dùng phân con bạch ngưu có sức mạnh ở núi tuyết. Con trâu trắng này ăn cỏ thơm ngon tốt ở trong núi tuyết và chỉ uống nước trong ở núi tuyết, nên phân của nó rất là mịn nhuyễn. Nên lấy phân bạch ngưu hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải bạch ngưu ở núi tuyết thì phân nó hôi nhơ, không thể tô quét trên đất được. Phải riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất trên mặt, đào lấy thứ đất màu vàng từ 5 thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô diệp, quân lục, quốc kim, bạch giao, thanh mộc, linh lan, cam tùng và kê thiệt, nghiền nhỏ thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, dùng để tô lên trên mặt đất nơi đạo tràng, mỗi bề 1 trượng 6 thành cái đàn bát giác. Rồi chính giữa đàn tràng nên đặt một cái hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, gỗ. Giữa hoa sen để cái bát, rồi trong bát trước đựng đầy nước mù sương tháng 8, tức là nước sương đó. Và trong nước ấy tùy ý cắm hoa lá hiện có, rồi lấy 8 mặt gương tròn, mỗi cái để một phía xung quanh hoa sen và bát hoa. Rồi bên ngoài những gương ấy để 16 hoa sen, và giữa các hoa sen để 16 lư hương cho trang nghiêm. Trong lư hương đốt trầm, tức là đốt thuần hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 khí mảnh. Khí mảnh tức là giống như là cái bát cái ly. Lấy sữa làm bánh nướng các thứ với đường cát, bánh rắn, bột sữa, tô hiệp, mật gừng, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ 16 khí mảnh đặt ở ngoài vòng quanh hoa sen để cúng dường chư Phật và chư vị Đại Bồ Tát. Rồi trong mỗi thời ăn cơm và lúc giữa đêm, lấy nửa thăng mật và 3 cắp bơ trước đàn để riêng một lò lửa nhỏ, dùng hương đâu lâu bà, nấu lấy nước thơm rửa than cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào đốt đến hết khói để cúng dường chư Phật Bồ Tát. Rồi bốn phía bên ngoài thì treo khắp phan và hoa. Trong phòng đàn tràng an trí hình tượng hiện có của 10 phương Như Lai và chư Bồ Tát nơi 4 phía vách. Giữa đàn để hình tượng Phật Lô Sa Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, Phật A Xúc, Phật Di Đà và hình tượng đại biến hóa của Đức Quán Thế Âm, lại thêm các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát để hai bên. Những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Cú Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca, vân vân treo ở hai bên cửa. Lại lấy 8 tấm gương treo úp trên hư không, mặt gương đối chiếu với 8 gương trước đã đặt trong đàn, làm cho các hình ảnh lớp lớp lồng nhau. Tức là các tượng Phật treo đầy hết xung quanh, tượng Bồ Tát, tượng các vị gọi là Kim Ca, thần Kim Cang, rồi cho đến là các vị gọi là trời Tứ Thiên Vương, các vị gọi là quỷ vương hộ pháp, là treo đầy hết xung quanh. Đó. Thì mình đọc tới đây rồi á, thì quý vị ai lập nổi cái đàn tràng vậy? Thì kiểu coi, lập cái đàn tràng như thế này thì ngày nay chắc ít ai mà làm nổi, phải không? Tức là không dễ gì mà kiếm đủ như vậy. Mình ở đây mà làm sao mà là kiếm, gọi là kiếm phân mà ăn trâu trắng mà ở núi tuyết, phải không? Chuyện đó là khó kiếm rồi. Đâu, thấy không? Đó. rồi hương là 10 thứ hương nữa, 10 thứ hương luôn, đúng không? Nên làm sao kiếm đủ 10 thứ hương, chiên đàn trầm thủy, à, tức là một thứ là thứ Ấn Độ đó, à. Rồi đây rồi còn đó là cái đàn tràng thì treo tượng Phật đầy hết, không? Rồi những tượng mà của các vị Bồ Tát, không? Rồi các vị phần Đế Thích, thần Kim Cang, Phạm Dương, Ô Chô Chắc Ma vân vân, cho đến các tứ tiên vương, Tần Na Dạ Ca, tức là những quỷ vương đó, những cái đó thì mình cũng làm sao có treo hết. À, như vậy thì gọi là nghèo nghèo chút á thì làm sao mà lọc được cái đàn tràng này để mà tu đây. Nào bây giờ kiểm coi. À, cho nên đây là cũng có sự có lý, cho nên phải hiểu sự á là sao, là phải hết sức thành tâm trang nghiêm đạo tràng, gọi là tận tâm của mình đó, không? À, thì mượn cảnh đó để giúp cho tâm nó được tương ứng, tức là đạo tràng mà gọi là hết sức gọi là trang nghiêm với cái tâm mà chân thành của mình, kiếm gọi là tận tâm của mình, không? Rồi trang nghiêm cái khung cảnh như đó, thì cảnh vậy thì tâm mình nó cũng ảnh hưởng thanh tịnh theo, không? Trong cái đạo tràng mà nó trang nghiêm vậy đó, vào trong đạo tràng đó thôi, đâu có cũng đâu cần nghĩ mà tạp niệm xen vào chi nữa, không chỗ thì tạp niệm xen vào. À, còn về lý á là mỗi mỗi thứ mình phải xoay về nơi cái lý của tự tâm, mỗi cái đó đều xoay về lý nơi tự tâm hết, không? À, cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì quý vị học kỹ rồi đó, thì phân mà trâu trắng ở núi Tiết là để mà chỉ cho cái gì, không? À, sữa trâu đó chỉ cái gì thì mình biết liền, không? Là để cũng soi trở về nơi tự tâm của mình, nơi pháp tánh của mình. Nhờ đó, thì vậy là mỗi thứ mình đều luôn soi trở về nơi tự tâm bản tánh của mình hết, không? Thì như vậy thì nhìn qua ngó lại, sao? Nhìn qua ngó lại chỗ nào cũng biểu hiện của tâm tánh sáng suốt không thể nghi bàn hết, đúng không? Thì vậy đâu có chỗ nào cho tạp niệm xen vào, mỗi cái là đều là soi về nơi tự tâm hết, đúng không? À, cho đến là gọi là chung quanh thì gọi là nhìn đâu được cũng thấy Phật hết, đúng không? À, rồi thấy Kim Cang, thần Kim Cang nữa, mà thấy thần Kim Cang đâu dám mà khởi niệm bậy, niệm bậy là mấy ông cầm sữa đập chết luôn, phải không? À, thì như vậy tức là luôn luôn là soi về trong cái lý nơi tự tâm bản tánh hết, cho nên rồi hết chỗ cho tạp niệm xen vào, mà không chỗ tạp niệm xen vào thì chính chỗ đó là chỗ thành công, chỗ thành tựu là chỗ đó, thành tựu là chỗ mà không có tạp niệm xen vào đó. Thì vậy tức là sao? Tức ngay đó thì bất chợt niệm lặng, không? Không có tạp niệm nào xen vào hết, nhất tâm nó chuyên chú rồi, thì bất chợt niệm lặng, thì ngay đó hiện tiền thấy nghe, đó là cái gì? Thì ngay đó là tâm sáng tỏ khai ngộ thôi, không? Niệm lặng rồi hiện tiền thấy nghe, đó là cái gì? Đó, phải không? Thì ngay đó là thầm hợp ý Phật không thể nghĩ bạn, tâm sáng tỏ khai ngộ chứ gì nữa, không? Đó, thành ra mình thấy được cái chỗ đó thì hiểu được, không? Cái việc làm thành lập đàn tràng ý nghĩa nó cũng là như vậy, không? Chứ còn mà nếu mà hiểu theo chữ nghĩa đó mà kiếm cho lập được cái đàn tràng như thế này bây giờ đó, mình chắc là khó ai mà làm được đủ, không? Rồi trong 7 ngày đầu chí thành đảnh lễ danh hiệu 10 phương Như Lai, chư vị đại Bồ Tát và A La Hán thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chí tâm hành đạo, mỗi thời thường tụng 108 biến. Trong 7 ngày thứ hai, một bề chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Tôi khi trước ở Tỳ Nại Gia có dạy phát nguyện. Rồi trong 7 ngày thứ ba, trong cả 12 thời, một bề trì chú Bát Đát Ra của Phật. Đến ngày thứ bảy thì 10 phương Như Lai đồng thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng các mặt gương giao xen và được Phật so đảnh. Tức là đây là gọi là tuần lễ đầu á, là chí thành đảnh lễ danh hiệu của 10 phương Như Lai và chư vị Bồ Tát La Hán, rồi tụng chú đi nhiễu quanh đàn, gọi là chí tâm hành đạo. 7 ngày thứ hai á thì một bề chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. 7 ngày thứ ba thì trong cả 12 thời trì chú, bắt ra cái Phật, tức là trì cái tâm chú này đó, thì đến ngày thứ bảy cuối đó, tức là 21 ngày đó, thì mười phương Như Lai đồng xuất hiện ở trong cái chỗ ánh sáng mà các mà gương giao sen và được Phật so đảnh. Tức là trong 21 ngày gọi là chuyên tâm nhất ý hành đạo không gián đoạn. Đó, chỗ ý là chỗ quan trọng của đó. Chuyên tâm nhất ý không có gián đoạn, thì bảo đảm là thành tựu gì nữa. Đây là 21 ngày chứ nếu nói đơn giản chừng 7 ngày thôi. 7 ngày mà là tâm mình mà chuyên nhất, không gián đoạn, không có tạp niệm nào xen vào hết, thì bảo đảm là cũng kết quả thành tựu, có tin tức tốt thôi. Trong 7 ngày mà quý vị nghĩ coi, trong 7 ngày mà tâm mình chuyên nhất, không có điểm nào xen vào hết trơn á, thì cái chuyện khai ngộ là sẽ đến thôi chứ gì nữa. Mình chừng 15 phút mà được chuyên nhất, không có cái gì xen vào ra thì cũng khó rồi. Còn đây mà 7 ngày vậy đó thì thấy quá rồi. Còn đây mà tới 21 ngày nữa thì sao, thì cuối cùng là thầm cảm thông với Phật thôi. Cho nên gọi là chư Phật Như Lai là xuất hiện trong ánh sáng mà gương được Phật so đảnh, là thầm cảm thông được với Phật. Rồi liền ở nơi đạo tràng đó tu pháp tam ma địa, có thể khiến cho người tu học như vậy trong đời mà pháp thân tâm được sáng suốt trong sạch như ngọc lưu ly. A Nan, nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỳ kheo đó, hay trong 10 vị tỳ kheo đồng hội, trong ấy có một người giới hạnh không được thanh tịnh, thì những đạo tràng như thế phần nhiều là không thành tựu. Tức là được ở nơi đạo tràng như vậy mà tu tập thì đúng là cái trợ duyên quá lớn, cho nên là khiến thân tâm sáng suốt trong sạch được tương ứng thì dễ thành tựu thiền định, là tâm sáng, thấy không? Nhưng đây Phật lại ngăn ngừa, nếu có thầy truyền giới không thanh tịnh thì phần nhiều là không thành tựu. Cho nên rồi về cái giới pháp là cũng phải kỹ lưỡng. Từ 21 ngày về sau, ngồi nghiêm trang an cư trải qua 100 ngày, nếu người lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi, liền được quả Tu Đà Hoàng. Mặc dù thân tâm người ấy đối với quả thánh chưa được thành tựu, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không xa chạy. Ông hỏi phương pháp kiến lập đạo tràng là như vậy. Vậy tức là được cái đạo tràng trang nghiêm, tu hành miên mật, rồi nhất tâm xuyên suốt, không? Thì thành tựu kết quả vào đạo là không nghi. Cho nên đây gọi là từ 21 ngày về sau đó, thì ngồi nghiêm trang an cư trong đó, trải qua 100 ngày mà tu tập như vậy thì đúng là miên mật, không? Nhất tâm. Cho nên là người lợi căn thì không rời chỗ ngồi, liền được quả thánh, gọi là Tu Đà Hoàng. Rồi mặc dù là thân tâm người ấy là đối với quả thánh là chưa được thành tựu, nhưng mà cũng quyết định tự biết mình thành Phật không sai, không nghi. Thì vậy tức là cũng được cái đồng tin gọi là không thối chuyển. Tu Đà Hoàng đây thì Ngài Hàm Thị Ngài cũng có giải. Tu Đà Hoàng tức là thuộc về sơ quả của Tiểu Thừa, nhưng mà cũng đồng với sơ địa của Biệt Giáo, cũng như là sơ trụ của Viên Giáo ở bên Đại Thừa. Tức là Biệt Giáo thì sơ địa, còn Viên Giáo là sơ trụ. Sơ trụ trong thập trụ đó. Thì vậy là Tu Đà Hoàng đó là nó đồng với sơ địa, Biệt Giáo đồng với sơ trụ của Viên Giáo. Như vậy thì đến đây là coi như là được cái lòng tin, tức là như trong đây nói đó, mặc dù là thân tâm người đó đối với quả thánh chưa được thành tựu, nhưng mà cũng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không sai, tức là được cái lòng tin quyết định thành Phật. Mà được lòng tin quyết định thành Phật tức là vững bước trên đường Bồ Đề đó, tức là không thối chuyển, không lui trở lại nữa, thì đó coi như là thẳng tiến thôi. Được lòng tin mà quyết định rồi thì giờ chỉ còn là tu để mà viên mãn công đức thành Phật thôi, không còn nghi, không sợ rớt trở lại. Thì vậy thì quý vị thấy, nhưng mà như đã nói đó, không, cái chỗ quan trọng là gọi là chuyên tâm nhất ý đó, không có gián đoạn đó, thì cái chỗ đó mới cho là quan trọng. Cho nên mình tu tập cũng vậy, thiền định cũng vậy, không? Sao giữ không? Chánh niệm để cho tâm nó luôn luôn chuyên nhất, không có tạp niệm xen vào, thì cái đó thì là cái chỗ mà gọi là thành tựu của mình, không? Đó cho nên cái kỹ thì giữ gìn để tránh những cái đồng niệm mà nó sai lầm, để cho gọi là ma sự xen vào đó thành chướng ngại. Thì thôi bữa nay đọc tới đây.